Bất quá hai vị tăng ni mời đại tế ti và triều địa tham gia, chắc chắn là cũng bởi vì bí cảnh này vô cùng là hung hiểm. Hai người bọn lão cũng không cách nào thám hiểm suôn sẻ, mới phải mời bản thân hai người bọn triều địa có thực lực hữu hạn, lại không có thế lực bối cảnh đặc biệt lớn. Suy đoán của tiền bối hợp tình hợp lý, nhưng tiền bối nói rằng nhất định phải tấu vang chính khí ca mới có thể mở ra chỗ hạch tâm của bí cảnh kia, mà khúc phổ này phải nhờ vào khí tức nho môn hùng mạnh mới có thể đàn tấu. Chúng ta đều không phải là tu sĩ của nho môn, không biết tiền bối có chuẩn bị gì đối với việc này đây. Triệu Địa nghi ngờ hỏi một câu, hắn cho rằng hai vị tăng ni nhất định đã sớm có đối phó, nếu không chẳng phải là một phen mạo hiểm vô ích hay sao? À, chuyện này không cần Triệu Sư Điệt phải lo lắng. Lạc Phàm thần ni khẽ mỉm cười một tiếng, sau đó đơn trưởng dựng lên thi triển Phật lễ một cái, bấm quyết lan hoa chỉ bắn ra, một mảnh ánh sáng màu xanh hoa mỹ từ trong tay áo bào của ba chậm rãi bày ra, trong đó lúc này đang bao phủ một thiếu niên áo trắng. Thiếu niên này ước chừng 15-16 tuổi, mày thanh mắt sáng, phong thái bất phàm, màu da trắng nõn ngũ quan tinh xảo, lại không kém một thiếu nữ tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành một chút nào. Hơn nữa khuôn mặt bừng bừng anh khí, càng làm cho Triệu Địa trong lòng thầm khen một tiếng. Thiếu niên dường như bị hào quang màu xanh trói buộc, lúc này cũng không thể động đậy được. Sau khi hắn bay ra, ánh mắt lướt nhanh qua trên người tu sĩ xung quanh, trong mũi lúc này hư nhẹ một tiếng, không để ý tới mọi người bộ dáng có vẻ cao ngạo, chỉ có thời điểm quét qua Vân Mộng Ly mới lộ ra một chút vẻ hâm mộ và kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là thoáng một cái rồi biến mất giật nhanh. Thiếu niên này quả nhiên là tu sĩ của nho môn, nhưng mà phán đoán theo linh áp vẫn chỉ là tu sĩ hóa thần trung kỳ, sợ rằng cũng không cách nào đan tấu chính khí cả kìa. Triều Địa trong lòng buồn bực nói, lão tăng kia rõ ràng đã nói qua, ngay cả tu sĩ nho môn hợp thể kỳ tinh thông cầm vận cũng chưa chắc có thể đan tấu khúc nhạc này. Dường như đã nhìn thấu tâm tư nghi hoặc của bọn người Triệu Địa, lão tăng lúc này cười ha hả một tiếng giải thích một câu. À ha ha, tiết thí chủ Triệu Sư Điệt, cũng không nên xem thường tên thiếu niên này đâu. Hắn chính là người có tiên thiên hạo nhiên chính khí bẩm sinh, rất thích hợp tu hành công pháp của nhỏ môn. Ủa, tiên thiên hạo nhiên chính khí sao? Triệu Địa nghe thấy vậy lập tức cả kinh, chuyện này hắn cũng từng xem qua ở trong điển tịch, đây chính là thần thông thiên phú được coi trọng nhất của tu sĩ nho môn, tương tự với địa vị của kim cương ma thể trong kim quỷ tộc. Thế nhưng cơ hội tiên thiên hạo nhiên chính khí xuất hiện cũng cực thấp, hơn nữa còn thường xuất hiện ở trên người phàm nhân hầu như không cách nào có thể tu hành. Mà khí tiên thiên hạo nhiên này không cách nào có thể đổi rơi hoặc là cướp đoạt, một khi có tu sĩ tương tự xuất hiện, ắt sẽ làm cho thế lực nho môn hứng thú cực lớn, không biết là hai vị tăng ni này làm sao có được một tên thiếu niên mang khí tiên thiên hạo nhiên như vậy. Danh tiếng của khí tiên thiên hạo nhiên, lão thân cũng đã từng nghe qua một số, đúng là có thể đan tấu ra chính khí cả. Đại tế ti chăm chú quan sát thiếu niên một hồi gật đầu, nói. Ngay sau đó Lạc Phàm thần ni lại duỗi ngón tay bắn ra một cái, ánh sáng màu xanh cũng cuốn bay trở về thu thiếu niên vào trong ống tay áo. Triều Địa lập tức không còn cảm ứng được khí tức của thiếu niên này nữa, quá nửa trong tay áo của thần ni này cũng có một món không gian bảo vật, hơn nữa đã đưa thiếu niên này vào bên trong không gian bảo vật đó. Từ đầu đến cuối thiếu niên không nói một lời, vẻ mặt kiêu căng, hiển nhiên là không phải can tâm tình nguyện ra sức phục vụ hai vị tăng ni này. Nếu là bí cảnh bí ẩn đến như vậy, hơn nữa tiền bối còn cho biết hết đầu đuôi, đương nhiên là vạn bối nguyện ý cùng nhau đi tới đó tìm tỏi, chẳng qua vạn bối tu vi vô cùng là nông cạn, cũng khó có thể tương trợ được các vị tiền bối, không biết vì sao tiền bối lại mời vạn bối tham gia như vậy. Sau một lát suy nghĩ, Triệu Địa đã bằng lòng, thế nhưng xuất phát từ thói quen cẩn thận vẫn hỏi thêm một câu. Nếu như càn khôn đỉnh không biến thành một thanh bảo kiếm căn bản không cách nào có thể sử dụng, có lẽ Triệu Địa cũng không dám tùy tiện để mạo hiểm như vậy. Nhưng cơ duyên như thế có thể gặp mà không thể cầu, một khi bỏ qua sẽ rất khó có cơ hội lần sau. Đối với Triệu Địa không có tiểu đỉnh tương trợ mà nói, nhất định là phải nắm bắt mỗi một cơ duyên cho dù là có nguy hiểm rất lớn. Sau khi Triệu Địa tỏ ra thái độ, lập tức lại bổ sung thêm một câu: bất quá vạn bối còn có một yêu cầu quá đáng, phải chăng là khối phong linh ngọc kia ở trong tay của hai vị tiền bối? Vạn bối thật sự rất cần vật này, kính xin tiền bối giao dịch bảo vật này cùng với vạn bối. Phong linh ngọc sao? Haha, việc này thì cũng dễ xử lý thôi. Chỉ cần Triệu Sư Điệt giúp bọn ta một tay, trước hết ta sẽ tặng phong linh ngọc này cho Triệu Sư Điệt. Thật sự là cũng không dám giấu giếm, luyện thể thuật cao minh của Triệu Sư Điệt rất có khả năng sẽ phát huy trọng dụng ở trong bí cảnh kia. Lạc Phàm thần đi kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại khẽ mỉm cười nói, hết sức là hào phóng lấy ra một cái hộp ngọc ném thẳng cho Triệu Địa. Đúng là phong linh ngọc bà ta mới vừa giao dịch từ trong tay của đại tế ti mà có được. À, đa tạ tiền bối. Triệu Địa tỏ ra mừng rỡ bái tạ, sau khi hắn nhận lấy hộp ngọc cũng lập tức mở ra, chỉ là dùng thần niệm đảo qua trong đó, liền biết đích xác là phong linh ngọc không thể nghi ngờ. Lúc này ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một chỉ, một đạo ánh sáng màu vàng bay ra cuốn lấy hộp ngọc, đồng loạt thu vào trong ống tay áo bào của hắn. Sau đó hai vị tăng ni liền đề xuất muốn sớm đi dò xét chỗ bí cảnh kia, sau khi mọi người bàn bạc một phen quyết định 3 ngày sau cũng sẽ lên đường. Hai vị tăng ni dĩ nhiên là ở lại trong động phủ của Đại Tế Ti, mà Triều Địa cùng với Vân Mộng Ly nói qua loa cho Đại Tế Ti chuyện của hai người kết làm bạn lữ song tủ, cùng với thân thể tao ngộ của Vân Mộng Ly, đồng thời còn nói tới việc của cao nhân tiền bối Kỳ Vu tộc và Thất Bảo Trần Nhân. Liên quan tới chuyện chuyển thế luân hồi hư vô mờ ảo như vậy, dĩ nhiên là làm cho người ta khó có thể suy nghĩ được. Nhưng lúc này ván cũng đã đóng thuyền, huống chi Đại Tế Ti từ trong ánh mắt là có thể nhìn ra Triệu Địa và Vân Mộng Ly tình ý không ít, cho nên lúc này bà cũng không tỏ ra vẻ phản đối, nhưng bà cũng không nói một lời chúc phúc, chỉ là nghiêm nghị dặn dò Triệu Địa nhất định phải đối xử tử tế với ái đồ của mình, có thủy có chung, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thì ra là bí mật của Kỳ Vu tộc có liên quan cùng với chuyển thế luân hồi, không ngờ là như vậy, không ngờ Thất Bảo chân nhân si ngốc kia lại là tiền bối đại năng chuyển thế của Kỳ Vu tộc, không ngờ tên tiền bối Kỳ Vu tộc kia lại có thể khốn khổ chờ 3 vạn năm chỉ vì gặp mặt tình nhân ngày xưa một lần. Sau khi Đại Tế Ti nghe xong một hồi tự thuật của Vân Mộng Ly, lúc này rất là cảm thán hồi lâu không nói. À, tiền bối, rốt cuộc hai vị tăng ni tiền bối kia có lai lịch ra sao, lần này đi Hoàng Sa Động một chuyến không biết nguy hiểm như thế nào. Triều Địa không nhịn được mở miệng hỏi một câu, cắt đứt dòng suy tính của Đại Tế Tì. Tuy rằng danh tiếng của hai người này cũng không tệ, nhưng lão thân cũng không rõ ràng thân thế lai lịch của bọn họ cho lắm. Nhưng bí cảnh Hoàng Sa Động kia đích thực là có tồn tại, hơn nữa hai người này còn trực tiếp tiến vào tìm tỏi, nhưng rốt cuộc trắng tay trở về ngược lại bị thương nhẹ, lúc ấy lão thân chính là quen biết hai người này trong vùng sa mạc mênh mông ấy. Nếu không phải là như thế, hẳn là hai người này cũng sẽ không báo việc cơ mật lớn như vậy cho lão thần, đồng thời mời lão thần cùng nhau đi tới dò thăm báu vật này. Bất quá trong Hoàng Sa Động này tất nhiên là có hung hiểm dị thường, Triệu Tiểu Hữu cũng phải vô cùng cẩn thận đó. Sau khi chúng ta lấy được máu của Bích Huyết Thụ à, nếu như thấy thời cơ không thích hợp hãy cứ sớm thối lui ra thì tốt hơn. Đại Tế Ti cần dặn vài câu, sau đó cố ý rời khỏi Triệu Địa nói chuyện tỉ mỉ cùng với Vân Mộng Ly. Triệu Địa thức thời tìm một gian mật thất lặng lặng đả tọa trong đó. Chung sống mấy ngày hôm nay làm cho Triệu Địa gia tăng tự tin đối với việc che giấu hỗn độn thể của hắn. Hắn bại lộ dưới mắt của ba tên tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng cũng không có ai lưu ý đến bất cứ điểm khác thường nào, không cách nào nhìn thấu thân phận hỗn độn thể của hắn. Xem ra hỗn độn thể này có thể tự do hấp thu chuyển hóa linh ma nhị khí, đích xác có chút thần thông huyền diệu khó lòng có thể tin được. Đáng tiếc chính là công pháp mà Triệu Địa hiện có trong tay, hoặc là tu hành linh khí hoặc là tu hành ma khí, nhưng cũng không có một loại công pháp hùng mạnh nào đồng thời tu hành hai khí linh mã, không thể phát huy ra thần thông thần diệu của hỗn độn thể. Nhưng đơn thuần lấy pháp lực mà nói, pháp lực ẩn chứa trong hỗn độn thể của Triệu Địa so với tu sĩ cùng cấp tỏ ra hùng mạnh hơn rất nhiều, chỉ là bề ngoài đã khó có thể phát hiện ra được. 3 ngày sau, Kiệt Khổ Đại Sư dẫn theo một nhóm 4 người bọn Triệu Địa rời khỏi động phủ phi hành về phía bắc, chạy sâu vào trong khu vực sa mạc. Pháp lực Vân Mộng Ly bị phong bế, tự nhiên Đại Tế Ti không yên lòng giữ nàng ở lại trong động phủ, cho nên thận trọng để cho nàng trốn vào không gian bảo vật thông thiên tháp của Triệu Địa. Dọc theo đường đi toàn là cát vàng mờ mịt, thỉnh thoảng có mấy con yêu thú cấp thấp ẩn hiện, bóng người lúc này càng là không thấy, 4 người càng đi càng hoang vu, dần dần ngay cả kỳ trùng yêu thú cũng không thấy nữa, hiển nhiên là đã đến chỗ sâu hoang vu nhất của sa mạc. Vùng sa mạc này cũng cực lớn, tu sĩ cấp thấp của phụ cận gọi nó là Hoàng Sa Vô Tận, bởi vì tu sĩ cấp thấp một khi xâm nhập vào sâu trung tâm khó lòng có thể sống sót. Đây là bởi vì vòng ngoài sa mạc ẩn nấp không ít kỳ trùng hoang thú hiếm thấy, đối với tu sĩ cấp thấp mà nói chính là điều uy hiếp chí mạng, mà ở sâu trong sa mạc lại thỉnh thoảng có báo cát cực kỳ đáng sợ giáng xuống, tu sĩ cấp thấp cũng khó có thể may mắn thoát khỏi được. Nhưng lần này bọn 4 người Triệu Địa đã bay được khoảng cách cũng cực xa, nhưng không có gặp bất cứ báo cát lần nào. Nửa tháng sau 4 người dừng lại ở trên bầu trời một cồn cát tử khí trầm lắng, xung quanh đây cũng chỉ là một vùng hoang vu, hoàn toàn không có khí tức của sinh mệnh, ngoài ra địa hình xung quanh cũng không có khác biệt so với những nơi khác. Đây chính là lối vào Hoàng Sa Động kia sao? Trong lòng của Triệu Địa tỏ ra buồn bực, mới nhìn nơi này đã không có bất luận điểm nào khác thường, nhưng khi thần thức của hắn tỉ mỉ hướng về 4 phía tìm kiếm, suốt cuộc thì cũng đã phát hiện ra một chút manh mối. Sâu trong cát vàng mơ hồ có 2 chỗ tản ra linh khí cực kỳ là yếu ớt, nếu như không phải thần thức của hắn còn là tiêu chuẩn hợp thể kỳ, e rằng cũng sẽ khó lòng có thể phát hiện ra. À, tới rồi đó. Kiệt Khổ Đại Sư khẽ liếc nhìn Lạc Phàm Thần Ni một cái, sau đó cả 2 đưa tay chụp hờ xuống cồn cát ở bên dưới. Nhất thời giữa không trung hiện ra 2 dấu tay của Phật Môn, sau đó lập tức chui vào bên trong của cồn cát. Cát vàng của nơi này lưu động một trận rất là nhỏ, từ trong bay ra 2 đạo linh quang, một xanh một vàng. Từng đạo bay vào trong tay áo của 2 người, cũng đã biến thành 2 viên ngọc lớn cỡ quả hạch đào 2 màu xanh vàng. 2 viên linh châu này là vật bọn Bần Tăng lưu lại để đánh dấu, đủ để chứng minh chúng ta không có tìm sai chỗ. Kế tiếp chúng ta chỉ yên lặng chờ trong mấy ngày, đến khi bão cát lớn 100 năm một lần giáng xuống, chính là lúc bí cảnh Hoàng Sa Động bại lộ. Trong tay Kiệt Khổ Đại Sư, Phật Quang 7 màu chợt lóe, linh châu lúc này biến mất không thấy nữa, đồng thời lão còn ngửa đầu nhìn sắc trời một chút. Từ trước tới nay chúng ta cũng không có gặp phải bão cát nhỏ, chính là điềm báo trước bão cát lớn hung tàn sắp sửa xuất hiện. Tính toán thời gian mau thì 3 ngày, lâu thì 1 tháng, bão cát lớn chắc chắn sẽ tới đây. Đại Tế Ti gật đầu đồng ý phân tích của Lão Tăng, bà đã xây dựng động phủ trong vùng cát vàng vô tận này, tự nhiên cũng có hiểu biết nhất định đối với vùng sa mạc này. 4 người quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục, hoặc là yên lặng lơ lửng trên không trung, hoặc là ngồi xếp bằng ở trên cồn cát. Sau khi Triệu Địa chứng kiến Kiệt Khổ Đại Sư thi triển Phật Quang 7 màu, lúc này giật mình kinh hãi, trầm lặng không nói. Xem độn tốc của Triệu Sư Điện thật sự không đơn giản một chút nào, Bần Đi cũng không có ý giảm tốc độ đi, nhưng không ngờ rằng Triệu Sư Điện vẫn có thể đuổi kịp. Lạc Phàm Thần Ni nhìn về phía của Châu Địa khẽ mỉm cười khen ngợi, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới lại thêm mấy phần tò mò. Mặc dù Triều Địa không có tế xuất Thiên Vũ Hạc, nhưng rốt cuộc đã tu hành viên mãn Tiêu Diêu Hành, độ tốc của hắn lúc này gia tăng cũng cực lớn, cộng thêm ba tu sĩ hợp thể kỳ này cũng không phải là toàn lực phi độn, cho nên lúc này hắn cũng đã không có rơi lại phía sau. À, tiền bối khen quá lời rồi đó, thực lực tu vi vạn bối cũng rất bình thường mà thôi, cũng chỉ là ỷ vào có chút thiên phú trên phương diện độ tốc mới có thể may mắn bảo vệ tính mạng đến này đó. Triều Địa thuận nước đẩy thuyền, cố ý làm cho đối phương không chú ý đến mình. Triệu Sư Điệt thật sự là người quá khiêm nhường. Khoan nói tới chuyện khác, riêng là thân thể của Triệu Sư Điệt chắc chắn cũng không phải là luyện thể sĩ phổ thông có thể sánh bằng. Kiệt Khổ Đại Sư cũng tiếp lời khen Triệu Địa một câu, ánh mắt di động không ngừng trên người của Triệu Địa cảm thấy hứng thú tiếp tục nói. Trong Phật môn có một loại thần thông thể pháp song tu, gọi là Kim Cương Pháp Tướng, lời đồn thần thông cũng cực lớn, không biết tại sao lúc Lão Tăng quan sát Triệu Sư Điệt lại vô tình nghĩ đến Kim Cương Pháp Tướng. Có lẽ là vì thân thể của Triệu Sư Điệt tản mắt ra một tầng kim quang mờ nhạt biến hóa như vậy, cũng có vài phần tương tự cùng với Kim Cương Pháp Tướng trong lời đồn. Kim Cương Pháp Tướng sao? Chính là vô thượng pháp tướng thần thông của Phật môn trong lời đồn, có thể dung hợp nhất thể pháp tướng hư hình đó hay sao? Nghe nói cảnh giới cực cao của Kim Cương Pháp Tướng chính là Kim Cương Bất Hoại Phật Thể, cho dù là hết thọ nguyên thân thể vẫn có thể trường sinh bất diệt, tu vi luyện thể của vạn bối nông cạn sao có thể sánh ngang với pháp tướng này được? Triều Địa lắc đầu lia lịa, đáp. Kiệt Khổ Đại Sư lúc này than nhẹ một tiếng, nói: Không sai, không ngờ rằng kiến thức Triệu Sư Điệt cũng hết sức là phong phú, ngay cả Kim Cương Pháp Tướng Phật Môn cũng biết một số, đáng tiếc mặc dù Kim Cương Pháp Tướng này thần thông cực lớn, tỏ ra diệu dụng vô cùng nhưng ngưng luyện khó khăn có thể so với lên trời. Nghe đồn vào thời kỳ thượng cổ, lúc tài nguyên tu tiên giới tương đối là phong phú, từng có một số cao tăng Phật môn lựa chọn thể pháp song tu, cuối cùng thành tựu vô thượng pháp tướng, trong đó cũng có cao tăng có Kim Cương Pháp Tướng, được tôn xưng là Kim Cương Hộ Pháp hoặc là Kim Cương La Hán, nhưng trong gần vạn năm qua đại năng Phật môn cao cấp như vậy cơ hồ đã tuyệt tịch. Đến thế hệ tu sĩ chúng ta, có thể lên cấp hợp thể kỳ đã là việc vô cùng là may mắn. Hiếm có người can đảm thử nghiệm thể pháp song tu độ khó cực lớn cần tài nguyên cực cao. Triệu Sư Điệt có thể quyết đoán như thế cũng coi như là cực kỳ khó có được. À, tiền bối quá khen. Vạn bối chỉ là hy vọng có nhiều thủ đoạn hơn một chút, thêm một phần thần thông bảo vệ tính mạng của mình mà thôi. Trong lòng Triều Địa cũng âm thầm cảm thán, hắn có thể đi tới được một bước này trừ các loại cơ duyên giả, công lao của tiểu đỉnh cũng vô cùng to lớn, vậy mà bây giờ tiểu đỉnh hóa kiếm sợ rằng con đường tu hành sau này của hắn sẽ hoàn toàn thay đổi, có thể đoán trước chính là tốc độ tu hành của hắn sẽ giảm xuống cực kỳ là chậm chạp. Mọi người mạnh ai nấy theo đuổi suy nghĩ của mình, chứ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau mấy câu ra phần lớn thời gian đều trầm mặc không nói. Nửa tháng sau, thiên tượng đột biến. Trời đang yên tĩnh gió lặng, trong sa mạc ngột ngạt vô cùng tự dưng sinh ra từng luồng khí lưu khô nóng di chuyển, nhưng ngay sau đó những luồng khí lưu này hội tụ thành một luồng, hình thành từng luồng sóng nhiệt dường như vòng xoáy, di chuyển xoay tròn ở xung quanh của sa mạc, cuộn lên từng đám cát vàng khắp nơi toàn là bụi cát mịt mờ luẩn quẩn. Không bao lâu sau, trên trời cao từ phong vân biến sắc, hình thành từng đám mây đen cuồn cuộn dày đặc. Tầng mây này bay tới càng ngưng dày, màu sắc cũng càng ngày càng đậm hơn. Sau nửa canh giờ đã hoàn toàn hóa thành màu đen như mực che khuất bầu trời, che kín trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh khiến cho sắc trời tối tăm không gì so sánh được, giống như là đêm tối không trăng vậy. Triều Địa chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống không ít, từ hoang mạc khô nóng ngột ngạt trong chốc lát đã thay đổi thành gió lốc băng hẳn, lúc này tỏ ra lạnh đến thấu xương, tiếng gió gào thét liên miên không dứt, từng đạo kinh phong giống như dao cắt tàn phá bừa bãi trong cát vàng vô tận. Nhờ ánh sáng yếu ớt, triệu địa phát hiện xung quanh toàn là cơn lốc mãnh liệt, cuốn vào không trung vô số cát vàng dày đặc chằng chịt, cho dù là thân thể ở giữa không trung cũng giống như là đã chìm sâu xuống cát bị cát vàng dày đặc bảo vệ. Từng đạo phong nhận như dao cắt ở bên ngoài thân thể của triệu địa lại mơ hồ có cảm giác đau đớn làm cho hắn trong lòng kinh hãi. Thân thể của hắn cường hãn tới mức nào cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất mà thôi. Mặc dù hiện tại không cố ý thi triển ra thần thông nhục thể, nhưng chỉ là một số gió như dao cắt đã làm cho hắn cảm giác được rõ ràng, có thể thấy được bão cát dữ dội này mạnh mẽ tới mức nào. Triệu Địa lúc này cũng không dám coi thường, cũng không muốn bày ra sức mạnh nhục thể của mình, cho nên lập tức há miệng phun ra một đạo linh quang màu tím sẫm, tế xuất bản mệnh pháp bảo ngũ hành tán, kích phát một màn hào quang màu tím ngưng dày bảo vệ mình ở trong đó, gió cắt bão cát dữ dội kia va chạm với màn hào quang, phát ra tiếng kêu chói tai giống như kim khí giao nhau, cũng khiến cho màn hào quang lóe lên bất định. Ba người còn lại mỗi người cũng tế ra linh quang hộ thể. So với ba tên tu sĩ hợp thể kỳ còn lại chỉ tế xuất linh quang hộ thể mà nói, triều địa còn sử dụng một món linh bảo phòng ngự, thủ đoạn tự nhiên phải thấp hơn một bậc, cho nên cũng không có thu hút chú ý quá là nhiều. Triều địa chú ý tới hào quang bảy sắc của Đại Tế Ti cùng Phật quang màu xanh của Lạc Phàm Thần Ni tế xuất, lúc này cũng lóe lên bất định trong bão cát, hiển nhiên là bị áp lực nhất định. Duy chỉ có Phật quang bảy sắc của Kiệt Khổ Đại Sư nhìn như chỉ có một tầng lờ mờ, nhưng lúc này vẫn nguy nga bất động ở trong bão cát, bất kể bão cát biến đổi đáng sợ cỡ nào, thậm chí Phật quang bảy màu không hề biến hóa chút nào, hiển nhiên lực phòng ngự mạnh mẽ của Phật quang bảy sắc vượt xa những người còn lại. Triều địa trong lòng dùng mình, hiển nhiên lai lịch Phật quang bảy sắc này rất là bất phàm. Bão cát càng ngày càng tỏ ra mãnh liệt, xung quanh phạm vi mấy ngàn dặm toàn là một mảnh đen kịt, đầy trời cát vàng như hồng thủy tàn phá bừa bãi, vô số cơn lốc như dao cắt trong tiếng gió gào thét thê lương, thỉnh thoảng kèm theo tiếng sấm nhanh như điện chớp, từng đạo sét đánh ngất trời trong nháy mắt chiếu ra cảnh sắc dữ tợn của bão cát, sau đó trực tiếp đánh xuống các nơi trong sa mạc. Chỉ có bốn luồng linh quang ở trong bão cát hung mãnh này vẫn giữ vững không chuyển, trừ Phật quang bảy sắc dường như bàn thạch không thể dao động kia ra, ba luồng linh quang còn lại đều là chập chờn bất định, nếu như linh lực xuất vào hơi ít đi một chút, linh quang lập tức giống như một con thuyền độc mộc sóng to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quật ngã chìm vào đáy nước. Màn hào quang màu tím mà ngũ hành tán triệu địa kích phát ra càng giống như ngọn nến tàn trong gió, lúc này cơ hồ đến bên bờ sụp đổ. Đây cũng không phải triệu địa cố ý ẩn giấu thực lực, mà là dù sao bảo vật này cũng là linh bảo phổ thông, năng lực phòng thủ của nó cũng không quá là mạnh. Đối với triệu địa đã linh ma hợp thể mà nói, ngũ hành tán bây giờ có chút khó chịu nổi đại dụng. Xem ra nhất định phải chữa trị hỗn nguyên tán thân là thông thiên linh bảo, nếu không trên phương diện bảo vật phòng ngự sẽ thiệt thòi không nhỏ một chút nào. Triều địa rót thật nhiều linh lực vào bên trong của ngũ hành tán, đồng thời lúc này thầm nói ở trong lòng, lúc này năng lực phòng ngự của ngũ hành tán này còn kém xa không thể bị kịp thân thể cường hãn của hắn, hầu như là cũng không có đất dụng võ. Bão cát kéo dài mấy canh giờ rốt cuộc dần dần dừng lại, mây đen che khuất bầu trời cũng hóa thành từng luồng gió mát, giải tán biến mất trong sa mạc lại một lần nữa khôi phục lại cái nóng hầm hập ngột ngạt. Thế nhưng triều địa phát hiện ra, địa hình sa mạc bên dưới xảy ra kịch biến, vốn lúc trước có mấy cồn cát lớn hiện tại không cánh mà bay, lưu lại một cái hố cát to lớn sâu hoắm. Lúc này triều địa dùng thần thức tỉ mỉ tìm tòi, đã phát hiện ra chỗ sâu dưới hố cát vạn trượng có một tầng linh khí chập chờn lờ mờ, quá nửa chính là cửa vào của bí cảnh Hoàng Sa Động. Quả nhiên Kiệt Khổ Đại Sư lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói: chúng ta lập tức tiến vào Hoàng Sa Động đi thôi, sau nửa canh giờ sẽ lại bắt đầu một trận bão cát khác, vị trí của cửa vào cũng sẽ phát sinh biến hóa đó. Vừa nói lão tăng đã hóa thành một đạo Phật quang bảy sắc như sao băng chui vào trong hố cát, dẫn đầu phóng về phía của cửa vào kia. Này, Tiết thí chủ, Triệu sư điệt xin đi trước một bước, Bần ni sẽ cản ở phía sau. Lạc Phàm Thần Ni hơi nghiêng thân hình về phía của hai người kêu lớn. Đại Tế Ti gật đầu một cái, dưới sự bảo vệ của Linh Quang hậu thể cũng đã chui vào trong cát vàng, Triều Địa cũng lập tức theo sát ở phía sau, lập tức Lạc Phàm Thần Ni cũng đi theo sau lưng của hắn cách chừng mấy trăm trượng bay vào trong cát vàng. Chỉ là cát chảy tự nhiên cũng không cách nào ngăn cản bốn tu sĩ cao cấp, trong chốc lát bốn người đã tới trước Linh Quang cấm chế của một tầng phong ấn dưới cát vàng. Tầng cấm chế này vô cùng là bí ẩn, nhưng dường như ẩn chứa uy năng cũng không mạnh cho lắm. Đợi Bần Tăng mở phong ấn này ra đã. Hiển nhiên Kiệt Khổ Đại Sư không muốn lãng phí chút thời gian nào, sau khi bốn người đều đã đến nơi này, lão lập tức vung tay áo bào lên tế xuất một món linh bảo Phật sử cỡ một thước, tản ra Phật quang bảy sắc vô cùng là hòa mỹ. Phật môn thất bảo sao? Triệu Địa trong lòng rùng mình, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, tài liệu luyện chế món Phật sử này hiển nhiên bao hàm trong đó Phật môn thất bảo năm tuổi cực cao, hẳn là còn có những bảo vật khác khiến cho Phật sử này đạt tới phẩm chất của đẳng cấp linh bảo. Trong bản mệnh pháp bảo Mộng Ly Kiếm của hắn cũng có Phật môn thất bảo, nhưng hắn chỉ là lợi dụng thuộc tính ngũ hành ẩn chứa trong Phật môn thất bảo này luyện chế thành Hỗn Nguyên Kiếm, mà hiển nhiên Phật sử bảy sắc này mới có thể chân chính phát huy được hoàn toàn Phật lực trời sinh của Phật môn thất bảo. Triều Địa nhướng mày, không biết tại sao hắn chợt có cảm giác đã từng quen biết. Sau khi lão tăng tế xuất Phật sử, miệng của lão lúc này cũng bắt đầu lẩm bẩm thi pháp. Phật sử trong nháy mắt đã biến thành khổng lồ lớn hơn 10 trượng, mang theo một luồng gió thổi mãnh liệt đập thật mạnh lên linh quang phong ấn, đánh ra từng mảnh Phật quang bảy sắc rực rỡ vang khắp nơi, đồng thời có từng tầng sóng âm phạm âm chấn động khuếch tán ra, khuấy động linh quang phong ấn chập chờn từng đợt. Ầm ầm những tiếng vang lên thật lớn, Phật sử mang theo Phật quang bảy sắc công kích liên tục rốt cuộc đã đánh vỡ linh quang phong ấn một lỗ hổng lớn chừng vài trượng, nhất thời một luồng linh khí tinh túy từ trong lỗ hổng phun ra. Này, mau vào đi thôi! Lão Tăng lập tức thu hồi Phật sử bảy sắc lại, đồng thời phạm quang chợt lóe lên đã chui vào trong lỗ hổng, nhóm người Đại Tế Ti cũng không do dự nữa, theo sát phía sau cùng tiến vào trong đó, mà tầng linh quang phong ấn lờ mờ này trong chốc lát lại một lần nữa lóe lên linh quang khôi phục lại như lúc ban đầu. Thiên địa linh khí của nơi này cũng hết sức là dồi dào. Triều Địa hít thở vài cái thật sâu, cảm thấy khoan khoái, đồng thời tế xuất thần thức thăm dò hoàn cảnh bốn phía xung quanh. Nơi này tối tăm mờ mịt, không thấy mặt trời trăng sao, không thấy đâu là bờ, nhưng dưới thân có đủ tất cả rừng núi sông ngòi, thậm chí cũng không thiếu kỳ trùng dị thú các loại các dạng hoạt động ở khắp nơi. Nơi này chính là bí cảnh Hoàng Sa Động Giảo, trừ dưới cát vàng ra nơi này giống như thế ngoại đảo nguyên, khác xa với sa mạc hoang vu ở bên trên. Đại Tế Ti khẽ mỉm cười nói, hoàn cảnh của nơi này tốt hơn không ít so với tưởng tượng của bà. Không sai, bất quá Tiết thí chủ nhất thiết không nên lơ là, nơi này nhiều năm ngăn cách với bên ngoài, cộng thêm thiên địa linh khí nồng đậm đã sinh ra không ít kỳ trùng dị thú cực kỳ là đáng sợ, hơn nữa có vài chỗ địa thế quái dị cũng cực kỳ là phiền toái đó. Lạc Phàm Thần Đi mặt hơi biến sắc nhắc nhở, khóe miệng của bà ta hơi giật giật tựa hồ là lòng vẫn còn sợ hãi. Kiệt Khổ Đại Sư tiền bối, vừa rồi tiền bối thi triển Phật sử bảy sắc, chẳng lẽ là Phật môn thất bảo trong lời đồn sao? Nghe nói chỉ có cao nhân của thất huyền Phật thể mới có thể thi triển ra loại Phật quang bảy sắc đó, mới có thể phát huy ra uy lực của Phật môn thất bảo tới cực hạn. Triều Địa bỗng nhiên mang theo vẻ hiếu kỳ hỏi một câu. Kiệt Khổ Đại Sư tỏ ra sửng sốt, xoay người nhìn kỹ Triệu Địa một cái rất kinh ngạc gật đầu, nói. Triệu Sư Điệt quả nhiên là người kiến văn quảng bác, không ngờ rằng có thể nhìn thấu chất liệu bảo vật cùng Phật thể đặc thù của Lão Tăng. Không sai, không sai một chút nào. Lão Tăng chính là thất huyền Phật thể. Loại Phật thể này ở trong tu sĩ cao cấp Phật môn cũng là rất hiếm thấy. Tuy rằng giọng Lão Tăng tỏ ra bình thản ung dung, dường như là chỉ nói tới một việc không đáng nhắc tới, nhưng trong đó mơ hồ để lộ ra một chút đắc ý mà cũng không phải tự nhiên biểu lộ ra. Thất huyền Phật thể sao? Thì ra đại sư lại có thiên phú cao minh đến như vậy. Mặc dù lão thân biết rất ít về công pháp của Phật môn, nhưng cũng đã từng nghe nói qua tiếng tăm của thất huyền Phật thể. Đại Tế Ti lúc này cũng âm thầm cả kinh, không nhịn được quan sát Lão Tăng một lần nữa. Quả nhiên là thất huyền Phật thể. Triều Địa trong lòng thầm nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy người có thất huyền Phật thể. Từ lúc còn ở nhân giới, hắn đã từng cùng đệ nhất tu sĩ nhân giới lúc đó Không Văn Đại Sư, nhất tề cùng xông vào thiên không chi thành. Lúc ấy Hỗn Nguyên Tử âm thầm nói cho Triều Địa, Không Văn Đại Sư chính là thất huyền Phật thể trong lời đồn. Hơn nữa Không Văn Đại Sư cũng có một món pháp bảo Phật Sử Bảy Sắc luyện chế từ Phật môn thất bảo mà thành, nhưng phẩm chất bảo vật cùng với tu vi của bản thân lại khác xa với kiệt khổ đại sư bây giờ. Khó trách ta lại có ảo giác quen biết đối với hòa thượng này, thì ra là có Phật thể đặc thù giống nhau, có lẽ ta có chút nghi thần nghi quỷ mà thôi. Triều Địa tự giễu trong lòng một câu, lúc này tạm thời gác nghi ngờ sang một bên. Sau khi Lão Tăng cùng Đại Tế Ti khách sáo mấy câu, phân rõ phương hướng vị trí dẫn theo mọi người bay về phía rừng rậm nào đó. Sau cánh rừng rậm này hẳn sẽ trải qua một tòa sơn cốc, muốn đến được tòa sơn cốc này trừ xuyên qua rừng rậm ra, cũng có thể vượt qua dãy núi trùng điệp bên cạnh mà đi. Thế nhưng trên ngọn núi kia có không ít kỳ thú thượng cổ vô cùng là đáng sợ, thần thông của chúng tỏ ra phi phàm bá đạo. Nếu so ra tuy rừng trong rừng rậm này kỳ trùng dị thú cũng không ít, nhưng đẳng cấp không cao, tương đối là an toàn. Lạc Phàm Thần Ni giải thích cặn kẽ, cố gắng xóa bỏ lo lắng của hai người bọn Triều Địa. Nếu như nghênh ngang bay qua trên bầu trời rừng rậm, nhất định là sẽ dẫn đến không ít dị thú cao cấp chú ý đến. Nguy hiểm trong đó cũng cực lớn, dấu kín khí tức đi xuyên qua rừng rậm mặc dù chậm chạp không ít, nhưng ngược lại nguy hiểm lại nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ cần không xui xẻo đụng vào hung thú thượng cổ là có thể một mạch bình an đi qua rừng rậm này. Lạc Phàm Thần Ni nói, dẫn đầu thu lại khí tức linh khí, chậm chạp đáp vào trong rừng cây. Đám người Triều Địa cũng thi nhau thu lại khí tức, mấy người giống như tu sĩ phổ thông cấp thấp phi hành gần sát mặt đất trong rừng cây, tốc độ lúc này cũng không nhanh cho lắm. Cánh rừng rậm này toàn là cây to chọc trời kích thước mấy trượng, dưới chân là bùn đất mềm phát ra chút ít mùi mục nát lâu năm không tiêu tản, thỉnh thoảng có một số kỳ trùng dị thú di chuyển trong đất bùn, thỉnh thoảng có một số kỳ trùng dị thú di chuyển trong bùn đất cành cây bị thần thức nhóm người Triệu Địa phát hiện ra. Vào lúc bốn người đi trên đường mòn, thân hình Đại Tế Ti chợt dừng lại chỉ một nhánh cây cách đó không xa, nói... con giáp trùng lấp lánh ngân quang kìa, hoa văn trên vỏ cứng giống như bảy ngôi sao óng ánh, không phải là thất tinh giáp trùng hầu như đã tuyệt tích trong lời đồn xảo. Đáng tiếc giáp trùng này còn quá nhỏ, nếu như có mấy trăm con thất tinh giáp trùng đã trưởng thành là có thể dùng vỏ cứng của chúng luyện chế ra một món thất tinh giáp ỷ, có thể đạt tới hiệu quả phòng ngự của thông thiên linh bảo. Tiết đạo hữu có nhãn lực thật tốt, thật ra thì lúc trước bọn Bần Tăng cũng đã phát hiện loại kỳ trùng thượng cổ này, nhưng đáng tiếc số lượng này tựa hồ cũng cực nhỏ, hơn nữa cũng không phải là kỳ trùng trưởng thành, đối với chúng ta mà nói tác dụng cũng không lớn cho lắm, huống chi kỳ trùng sinh trưởng cực kỳ là chậm chạp, cũng không đáng để bồi dưỡng chúng trưởng thành. Lạc Phàm Thần Ni khẽ mỉm cười nói, ra hiệu cho Đại Tế Ti tiếp tục đi về phía trước. Đại Tế Ti ngưng thần nhìn kỹ giáp trùng kia một cái, sau đó có chút không đỡ xoay người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, triều địa cũng nhìn thấy không ít kỳ trùng dị thú chưa từng thấy qua, có một số trong điển tịch có ghi lại, có một số lại hoàn toàn không biết lai lịch một chút nào. Chỉ có điều tu vi của những kỳ trùng dị thú này đều không phải là quá cao, đối với bốn người vội vã mà qua cũng không có nhiều hứng thú, mọi người trên đường không xảy ra chuyện gì cùng những kỳ trùng dị thú này. Tiền bối, Bích Huyết Thụ Hoa chính là ở trong cánh rừng rậm này sao? Không bao lâu sau, Triệu Địa nhướng mày hỏi một câu. Trong lời đồn, Bích Huyết Thụ Hoa chính là ưa chuộng cuộc sống trong rừng rậm, thế nhưng lúc này hắn chưa hề phát hiện dấu vết của con ếch này. Trong cánh rừng rậm này cũng không có phát hiện tung tích của Bích Huyết Thụ Hoa, nhưng ở chặng đường phía sau chúng ta sẽ có thể tìm được. Lạc Phàm Thần Ni thản nhiên trấn an một câu, tiếp tục lên đường xuyên qua ở trong rừng rậm. Bỗng nhiên một luồng thần thức cực kỳ là đáng sợ quét qua mọi người, khiến cho mấy người triều địa không khỏi không tự chủ được cảm thấy một trận ớn lạnh thấu xương tủy. Triều địa bị luồng thần thức hùng mạnh này quét qua, nhất thời toàn thân run lên, sống lưng lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh, đồng thời thần thức của hắn cũng dựa theo công pháp niệm thần quyết tự động tụ tập trong cơ thể, hình thành một tầng bình phong ngăn cản thần thức hùng mạnh kia xâm lấn thăm dò hắn một phen. Không cần lo lắng đâu. Lão Tăng sắc mặt trong nháy mắt khôi phục lại như cũ, đồng thời lúc này xoay người nhắc nhở mọi người một câu. Đây là một loại kỳ thú thượng cổ gọi là hung thú đang dùng thần thức điều tra xung quanh. Bần Tăng điều tra được ở trong điển tịch, hung thú trời sinh thần thức vô cùng là đáng sợ. Mặc dù thực lực của nó cũng cực kỳ là đáng sợ, nhưng mà thông thường sẽ không chủ động công kích hạng người thần thức nhỏ yếu quá nhiều so với nó. Thần thức của hung thú này đáng sợ đến như thế, tu vi nhất định từ hợp thể kỳ trở lên, là một con hung thú trưởng thành thông thường sẽ không chủ động công kích chúng ta chỉ cần cẩn thận không nên xúc phạm con thú này là được. Tuy rằng Kiệt Khổ Đại Sư miệng nói không ngại, nhưng lúc này không tự chủ được đã giảm bớt tốc độ phi hành không ít, đồng thời tận lực lệch khỏi quỹ đạo thần thức hùng mạnh kia chuyển tới. Không sai, thật ra thì trăm năm trước lúc Bần Ni cùng với đại sư xông vào nơi này, cũng đã từng bị hung thú này phát giác ra, nhưng cũng không có gây ra phiền toái gì đáng kể, lần này hẳn là cũng không có gì đáng ngại đâu. Lạc Phàm Thần Ni trấn an bọn người Triệu Địa một câu. Hung thú trưởng thành sao? Triều Địa trong lòng rùng mình, hắn lập tức nhớ lại một số câu chuyện Hỗn Nguyên Tử từng nói với hắn.